tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tề, cậu cho người điều tra ai đã gửi phong bì đến tập đoàn cho tôi? Dạ, đã bắt lại Triệu Minh Minh chưa? Đã cho người đi làm. Hoắc Kiến Vũ về đến biệt thự là gần 1 giờ khuya, trên người nồng nặc mùi rượu. Mở cửa phòng thấy Triệu Tuệ An đang nằm ngủ trên giường nhưng vẫn không tắt đèn, Hoắc Kiến Vũ đi thẳng vào phòng tắm. Bước ra chỉ khoát áo choàng tắm rồi đi tắt đèn. Triệu Tuệ An đang ngủ thì cảm giác được phía bên niệm lắng xuống. Anh về rồi sao? Triệu Tuệ An lăn vào vòng tay của anh, tay ôm chặt lấy Hoắc Kiến Vũ. Hoắc Kiến Vũ đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô. Sáng hôm sau khi cô thức giấc đã không thấy Hoắc Kiến Vũ đầu đi vào phòng tắm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Thiếu phu nhân. Dạ, bác Kiến Vũ, anh ấy đi làm rồi sao? Cậu ấy đi từ sớm. Có dặn tài xế chở thiếu phu nhân đi học. Dạ, vậy con vào ăn sáng. Triệu Tuệ An đi đến lớp như mọi khi. Đằng sau có tiếng của Hoàng Y Nhung. Tuệ An chờ tới. Y Nhung, cậu khỏe hơn chưa? Ừ, khỏe rồi. Chỉ bị sốt. Vào lớp thôi. Cả ngày hôm nay Hoắc Kiến Vũ không đến trường đưa rước. Cũng không gọi điện cho Triệu Tuệ An. Đã gần 6 giờ tối nhưng vẫn không thấy Hoắc Kiến Vũ đi về. Cô đi xuống sảnh lớn mở tivi lên xem rồi chờ anh về. Nhìn vào tivi, Triệu Tuệ An mở mắt hết cỡ khi báo đài đưa tin vào 3 giờ chiều nay tập đoàn Triệu Thị chính thức xác nhập vào Hoắc Thị. Tổng giám đốc Hoắc Thị Hoắc Kiến Vũ tuyên bố, chủ tịch của Triệu Thị hiện tại là cô Triệu Tuệ An, cũng là thiếu phu nhân Hoắc Thị và là con gái duy nhất của ông Triệu Minh đã qua đời cách đây 5 năm. Ngoài sân có xe chạy vào, quản gia cũng đi ra, thiếu gia mới về. Hoắc Kiến Vũ nhìn Triệu Tuệ An đang chăm chăm vào tivi ở phòng khách. Anh đi lại thì thấy đôi mắt ứa nước của cô. Sao lại khóc? Triệu Thị là của em. Cảm ơn anh. Cô ôm chầm lấy anh. Ừ, nín đi. Có biết khóc rất xấu không? Anh kéo cô ra lau nhẹ nước mắt cho cô ăn tối xong. Hoắc Kiến Vũ qua thư phòng giải quyết công việc. Triệu Tuệ An nằm trong phòng liền cảm thấy chán nên bước qua thư phòng của anh. Cạch. Triệu Tuệ An mở cửa nhẹ nhàng ló đầu vào thì thấy Hoắc Kiến Vũ đang nhìn chăm chú bức ảnh gì đó trên tay rồi nhíu chặt mày. Cô liền tò mò lên tiếng. Ông xã, cô mỉm cười thật tươi. Hoắc Kiến Vũ giật mình gấp gáp gom ảnh lại bỏ vào phong bì. Hửm, có gì sao? Triệu Tuệ An đi lại ngồi trên đùi anh nhìn vào phong bì. Trong đó có gì mà anh nhìn chăm chú thế? Không cho em coi được sao? Em muốn coi sao? Lông mày anh nhíu lại nhìn cô. Muốn, cứ thấy anh nhìn rồi nhíu mày. Hay là hình cô gái nào trong đây? Cô gõ gõ vào phong bì. Ừ, là một cô gái. Hà, anh đùa với em sao? Cô mở tròn mắt, và một chàng trai với cử chỉ thân thiết. Hai người họ đang hôn nhau. Cách chương.